bữa ăn này, mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Sau khi dùng bữa xong, Triệu Lưu Ly liền chuẩn bị hồi cung. Ngự Hòa Lâu ở phố Tây, theo lý gần phủ Anh Quốc Công hơn, nhưng sau khi lên xe ngựa, Triệu Giới lại kêu phu xe chạy về cung trước, sau đó mới đưa Ngụy La về phủ Anh Quốc Công. Cái này có nghĩa đoạn đường từ cung về phủ Anh Quốc Công, Ngụy La đơn độc ở cùng Triệu Giới. Nàng hỏi, nhà muội cách đây không xa, hai con đường là tới rồi, rất nhanh, có thể đưa muội về trước không? Triệu Giới ngồi đối diện Ngụy La, mở mắt nhìn nàng một cái, thời gian Lưu Ly xuất cung có hạn, chậm thêm sẽ trễ giờ. Được rồi, trong nháy mắt Ngụy La á khẩu không biết trả lời thế nào. Rất nhanh, xe ngựa tới cửa cung, trước khi đi Triệu Lưu Ly còn kề vào tai nàng, hít mắt cười nói, "A La, miệng ngươi hết son." Ngụy La sững sờ, kinh ngạc nói, "Ngươi, hai huynh muội này đều là người tinh danh, một người so với một người còn thông minh hơn. Đừng nhìn Triệu Lưu Ly thường ngày đần độn, thật ra cái gì cũng hiểu rõ." Nàng biết rõ Ngụy La và Triệu Giới không bình thường, chủ yếu là vì Triệu Giới trước mặt Triệu Lưu Ly cũng không kiêng nể gì, cho nên nàng mới dũng cảm suy đoán. Bây giờ suy đoán được chứng thực, có thể không bao lâu nữa, tỷ muội tốt liền trở thành tẩu tử tốt của nàng rồi. Như vậy, Ngụy La có thể thân thiết với Triệu Lưu Ly nàng hơn. Triệu Lưu Ly càng nghĩ càng thấy đúng, động tác xuống xe ngựa khoan thai hơn nhiều. Nhưng Ngụy La trong xe lại không tốt lắm. Đầu óc Ngụy La không ngừng nghĩ vì sao Triệu Lưu Ly lại biết. Biết từ khi nào? Hoàng hậu nương nương có biết không? Càng nghĩ càng thấy tâm loạn như ma. Xe ngựa chậm rãi đi về phía phủ Anh Quốc Công. Trong xe ngựa, Ngụy La rủ mắt, không nói lời nào, Triệu Giới cũng không mở miệng, trong xe nhất thời yên tĩnh vô cùng. Rất lâu, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, ngẩng đầu, mở miệng, từ từ nói, chuyện vừa rồi, coi như đại ca ca hồ đồ, cái gì cũng không xảy ra. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không nghĩ muốn tiếp nhận Triệu Giới. Quá đột ngột, nàng không suy nghĩ rõ ràng được, mà bản thân Ngụy La cũng không biết phải nghĩ thế nào. Chỉ biết mình cần ngẫm lại. Triệu Giới nghe xong, im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn nàng. Hai mắt tiểu cô nương trong veo, lúc này cũng không tránh né, thoải mái nhìn hắn, chờ đáp án của hắn. Hồi lâu sau, Triệu Giới thản nhiên nói, "A La, bản vương đã hôn muội, sao có thể nói coi như không có gì xảy ra?" Gương mặt nhỏ của Ngụy La đông cứng lại. Triệu Giới dừng một chút, âm thanh trầm thấp từ tốn nói, bản vương thích muội cũng không thể xem như không thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, chỉ tốt với nàng sau khi về phủ, trong lòng Ngụy La có chút không yên. Nàng bảo Kim Lũ và Bạch Lam chuẩn bị nước nóng, rồi ngâm mình trong thùng gỗ sau tấm bình phong 12 phiến thêu hoa và chim mà tắm tới nửa giờ. Sau tấm bình phong rất lâu không có động tĩnh, Kim Lũ và Bạch Lam còn tưởng Ngụy La ngủ thiếp đi rồi, hai mặt nhìn nhau, chỉ đành đi vào tìm nàng. Khi họ vào trong, lại thấy Ngụy La nằm dọc theo thùng tắm, hai tay trắng như ngó sen lộ ra bên ngoài, mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước. Đây không phải là ngủ thiếp đi, chính là đang ngẩn người. Kim Lũ tiến lên, khẽ gọi một tiếng, "Tiểu thư, ngài tắm xong chưa?" Ngụy La đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, gương mặt nhỏ chỉ lớn cỡ bằng bàn tay đầy mê mang, hai tròng mắt phát sáng đảo nhìn xung quanh, hàng mi dài và dày khẽ dao động giống như đuôi phượng hoàng đang vỗ cánh bay đi. Nàng ngâm nước quá lâu, nước sớm đã nguội, lúc này Ngụy La mới cảm thấy lạnh, lạnh đến run cả người. Rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần, xoay người chê thân mình lại, tắm xong rồi, đem xiêm y của ta tới đây, ta muốn thay đồ. Kim Lũ cảm thấy Ngụy La có chút bất thường, nhưng bất thường chỗ nào, trong thời gian ngắn nàng không chỉ ra được, chỉ đành gật đầu nói, dạ. Ngụy La từ trong bồn tắm đứng lên, tiểu cô nương mười mấy tuổi, thân hình vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, vừa nhìn thì thấy có chút mảnh mai, nhưng đã lộ ra vẻ đẹp ban đầu, nếu lớn hơn chút nữa, nhất định sẽ lung linh hấp dẫn. Nàng thay một thân xiêm y màu hồng đào pha bạc, bên dưới là váy xã ngắn gấp nếp, tóc ướt rũ xuống sau lưng, làm ướt một mảng quần áo, y phục dán chặt vào da thịt như ngọc, vòng eo thon thả không đầy nắm tay. Kim Lũ liền theo sau, nâng tóc đen ướt nhẹp của Ngụy La lên, tóc thật dài, hai bàn tay cơ hồ không cầm hết được, để nô tỳ giúp tiểu thư lau khô tóc đã. Nếu để như vậy, lát nữa sẽ cảm lạnh. Trong lòng Ngụy La không có tâm tính quản chuyện này, không gật đầu cũng không phản bác, ngồi trước bàn trang điểm làm bằng gỗ tử đàn, chống cằm tiếp tục ngẩn người. Trong đầu nàng không ngừng vang lên câu mà Triệu Giới đã nói trong xe. Hắn nói thích nàng, vậy nhưng mãi mà Ngụy La cũng không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu thích nàng từ khi nào? 6 tuổi nàng biết Triệu Giới, gọi hắn là đại ca ca. Ở trước mặt hắn vẫn luôn mang theo hình tượng tiểu cô nương ngây ngô. Hắn thích nàng, không phải Triệu Giới có ham thích đặc biệt nào đấy chứ. Ngẫm lại cũng không phải là không thể, nếu không sao hắn lại đối tốt với nàng như vậy. Lúc nàng mới 6, 7 tuổi, hắn đưa nàng huyết ngọc, tặng nàng con mèo nhỏ, còn đưa nàng đi Long Thủ Thôn. Ở Long Thủ Thôn nàng làm ra chuyện lớn như vậy, việc sau đó cũng không hỏi tới. Hắn liền cam tâm tình nguyện giúp nàng giải quyết hết tất cả. Nghĩ đến đây, trong nội tâm Ngụy La không ngừng kinh sợ, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, đụng phải chiếc lược bí bằng bạc trên bàn trang điểm làm nó rơi xuống. Lược bạc nặng nề rơi xuống đất, phát ra tiếng đanh chói tai. Triệu Giới thích tiểu nữ hài sao? Kim Lũ bị Ngụy La làm cho giật mình, ngồi xuống nhặt lược bí lên, thấy bộ dáng nàng vẫn ngẩn ngơ, nhịn không được quan tâm hỏi han: "Tiểu thư, sao vậy? Từ lúc ngài ra ngoài trở về tinh thần có chút không yên, có phải gặp chuyện gì phiền toái không?" Ngụy La nhếch môi, tâm loạn như mạ, không còn lòng dạ nào trả lời câu hỏi của Kim Lũ, nhưng mà nghĩ lại, nàng cảm thấy hình như không đúng. Triệu Giới hình như chỉ đối xử với nàng như vậy, hắn đối với các tiểu cô nương khác đều rất lãnh đạm. Lúc sinh thần 7 tuổi của Triệu Lưu Ly có rất nhiều tiểu cô nương, nàng cũng chưa thấy hắn nói chuyện với ai. Bộ dáng thậm chí còn có chút không kiên nhẫn, thoạt nhìn chính là ở chung không tốt. Ngay cả Lương Ngọc Dung lá gan lớn cũng rất sợ hắn. Nhưng lần đó ở sau Tân Nhạn Lâu, hắn lại ôn nhu hỏi nàng có phải bị mèo con làm bị thương không, còn muốn tặng cho nàng một con mèo nhỏ. Triệu Giới chỉ đốt tốt với nàng, trước đây như vậy, lớn lên cũng vẫn như thế. Khi hắn từ Tân Châu trở về, ở trước mặt cung nữ đeo cho nàng trang sức bằng đá ngọc lam hình sóc con. Còn khi ở cảnh Hòa Sơn Trang, chàng Tầm Sơn, sau khi nàng bị đau chân, hắn cũng cởi giày xoa thuốc cho nàng. Khi ở sườn núi Thiên Phật Tự, hắn cũng dắt ngựa cho nàng. Trong lòng Ngụy La khi đó có một chuỗi nghi hoặc không dứt, không hiểu vì sao hắn chỉ đối tốt với nàng. Bây giờ màn đêm bị xé toạc lộ ra ánh sáng, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao lại như vậy. Kim Lũ ở phía sau chải đầu cho Ngụy La, thấy nàng lại ngẩn người, nhịn không được thở dài một hơi. Hôm nay tiểu thư gặp phải chuyện gì sao? Cả người đều không thích hợp cho lắm. Ngụy La không tốn nhiều thời gian để rối rắm chuyện này, bởi vì nàng có chuyện gấp khác cần phải làm. Ngày đó ở Ngự Hòa Lâu nàng thấy Triệu Giác và Hướng Huyên đi với nhau, mãi vẫn không quên được. Không thể để Lương Dục nạp nữ nhân như vậy làm thiếp, càng không thể để nàng ta vào cửa chính phủ Bình Viễn Hầu. Nếu nàng nhớ không lầm, gian tình của Hướng Huyên và Triệu Giác rất nhanh sẽ bại lộ. Không lâu sau đó, nàng ta tới phủ Bình Viễn Hầu dự thọ yến liền gặp được Lương Dục, mượn cơ hội trình diễn tiết mục say rượu làm bậy. Dùng việc này uy hiếp Lương Dục không thể không chịu trách nhiệm với nàng ta. Bây giờ cách thọ yến của Bình Viễn Hầu còn 1 tháng. Trước đó, nàng còn cần hao tâm tổn trí cho lễ cập kê của Triệu Lưu Ly. Trần Hoàng hậu rất coi trọng lễ cập kê của Triệu Lưu Ly, dù sao là đại sự hàng đầu, tuyệt đối không thể qua loa. Kê lễ tổ chức ở Khánh Hy Cung, vô cùng long trọng. Hôm đó chỉ mời vài mệnh phụ triều đình, còn mời thiên kim quý nữ cùng tham gia đại lễ thành nhân của Thiên Cơ công chúa. Vài ngày này Ngụy La thường ra vào Khánh Hy Cung, đi theo Thu Ma Ma học lễ nghi để chủ trì lễ cập kê. May là cũng không khó, nàng chỉ cần giúp Triệu Lưu Ly cài châm cài đầu lên là được. Đầu óc Ngụy La thông minh, học rất nhanh, đi học 2-3 lần liền có thể học hết quá trình, khiến Trần Hoàng hậu càng thêm tán thưởng nàng, cũng rất yên tâm. Ngày 12 tháng 4, Triệu Lưu Ly làm lễ cập kê. Lúc vào cung, Ngụy La cố ý đi sớm tới phủ Bình Viễn Hầu một chuyến, cùng Lương Ngọc Dung ngồi cùng một xe ngựa, cùng nhau đi vào cung. Xe ngựa lộc cộc chạy về phía trước. Lương Ngọc Dung mặc xiêm y sa tanh màu tím nhà, váy trắng thêu kim tuyến, đeo thêm khuyên tai là một đôi lồng đèn nhỏ bằng ngọc. Bộ dáng thanh lệ hào phóng, tươi mới mát mẻ. Nàng dựa vào gối dựa lớn màu xanh ngọc trên xe, đối diện với Ngụy La, chua xót nói: "Này, mấy lần ta tới tìm ngươi đều bày ra bộ dạng không vui, ta còn cho rằng ngươi không muốn gặp ta chứ. Sao vậy? Hôm nay lại cố ý tới tìm ta? Có chuyện gì sao?" Sau khi Ngụy La nghe xong, liền cảm thấy buồn cười. Mấy lần trước là vì nàng không muốn để Lương Ngọc Dung và đại ca gặp mặt, mới bày ra bộ dáng không muốn tới. Không nghĩ nàng ấy lòng dạ hẹp hòi như vậy, ghi hận nàng. Ngụy La tức giận liếc Lương Ngọc Dung một cái, cầm bình sứ trắng nhỏ trên bàn sơn đỏ khảm chai, rót một chén Nga Mi Tuyết Liên đưa tới trước mặt nàng ấy. "Ngươi nói thử xem, sao ta lại không muốn gặp ngươi? Không cho ngươi uống trà hay là không cho ngươi chỗ ngồi?" Lương Ngọc Dung nói đều không phải, nửa ngày cũng không nói được nguyên do, dứt khoát không thèm dây dưa vấn đề này nữa, tò mò hỏi: "Hôm nay Thiên Cơ công chúa làm lễ cập kê, ngươi là chủ lễ, không sớm vào cung còn tới tìm ta làm gì?" Ngụy La cũng không quanh co lòng vòng, nói vào điểm chính: "Tháng sau mừng thọ Lương bá phụ, ta muốn chuẩn bị một phần lễ vật. Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên tặng gì, muốn hỏi ngươi xem bá phụ thích gì." Hóa ra là vì chuyện này, Lương Ngọc Dung tỉnh ngộ, mắt lớn xoay chuyển, trong nhất thời cũng không nghĩ ra gì tốt. Sau cùng dừng mắt trước ấm trà, vỗ tay nói: "Ta thấy ngươi tặng trà đi, phụ thân ta thích trà nhất. Trà này của ngươi mùi vị không tệ, nếu tặng cho ông ấy nhất định rất vui." Không ngờ Lương Ngọc Dung lại chọn thứ này. Nàng ấy nhìn như tùy ý, nhưng thực ra ánh mắt không hề kém. Nga Mi Tuyết Liên là trà cực phẩm, sinh trưởng ở đỉnh núi cao, được Sùng Trinh Hoàng đế phong làm cống trà đại lương. Một năm cũng không thu hoạch được bao nhiêu, phần lớn là cho hoàng thất, phần phát cho đại thần đã ít lại càng ít. Đầu năm nay cả phủ Anh Quốc Công cũng chỉ có 3 cân lá trà, Anh Quốc Công giữ lại nửa cân, phần còn lại phân cho các phòng. Ngụy Côn biết Ngụy La thích loại trà này, thoải mái đưa hết cho nàng, vì thế còn khiến Ngụy Tranh bất mãn hồi lâu. Trà này Ngụy La đã uống qua mấy lần, bây giờ còn lại nửa cân, nếu đều đưa cho Bình Viễn Hầu, nàng thật sự không nỡ. Nhưng nàng mở miệng trước, cho dù đau lòng cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Lát sau, Ngụy La hỏi: "Nghe nói năm nay các ngươi có mời Phủ Thụy Vương, là thật sao?" Lương Ngọc Dung nghĩ một lát mới nhẹ gật đầu: "Thiếp mời do phụ thân ta viết, ta không xem qua. Có điều cũng nghe mẫu thân nói mấy lần, hình như có nhắc tới tên Thụy Vương." "Vậy thì không sai. Hôm đó Triệu Giác và Hướng Vu đều sẽ tới, Hướng Huyên tất nhiên cũng đi cùng." Ngụy La nghĩ mình phải nhắc nhở nàng ấy một chút, miễn cho đến lúc đó Lương Dục lại dẫm lên vết xe đổ, trêu chọc phải nữ nhân không an phận như vậy. Nàng bảo Lương Ngọc Dung sát vào, ghé vào tai nàng ấy nói: "Mấy ngày trước ta cùng Lưu Ly đi dạo phố, gặp hai người." Ngụy La kể từng chuyện, đem chuyện ở Nhã Gian miêu tả một lần. Đương nhiên, nàng nói rất uyển chuyển, chỉ nói hai bọn họ có mờ ám, không nói đến đoạn đối thoại nghe được ở cách vách. Mặc dù như thế, Lương Ngọc Dung cũng nghe ra một chút. Hai mắt nàng ấy mở to, không tin được nói: "Tên Triệu Thế Tử kia ta từng gặp qua, bộ dáng không tệ, không ngờ có thể làm ra chuyện như vậy. Chuyện hai tỷ muội cùng hầu một phu không phải không có, nhưng rất ít, hơn nữa lại hiếm khi bày ra ngoài cho người biết. Chuyện của bọn họ càng bẩn thỉu hơn, lừa dối chính thê, ở bên ngoài thông đồng với tiểu di tử, hơn nữa lại còn trong tửu lâu nhiều người lui tới." Nghĩ đến liền không chịu nổi. Lương Ngọc Dung lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, hiển nhiên rất không thích loại chuyện hạ lưu này. Ngụy La có chút đồng ý gật đầu, dặn dò nàng ấy: "Ta nói với ngươi mấy chuyện này là muốn ngươi đề phòng Hướng Huyên. Nàng ta có thể thông đồng với tỷ phu, không chừng còn có thể thông đồng với nam nhân khác. Đến lúc đó, trong thọ yến của Lương bá phụ, ngươi để ý ca ca mình, đừng để nàng ta giở thủ đoạn mê hoặc." Để tránh Lương Ngọc Dung nghĩ nhiều, nàng lại giải thích, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trong lòng Lương Ngọc Dung có chút ưu sầu, gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ xem chừng ca ca ta thật kỹ, không để ca ca và Hướng Nguyên tiếp xúc. Khi hai người đang nói chuyện, xe ngựa đã tới cửa cung, dừng trước cửa Khánh Hy Cung. Lúc này Khánh Hy Cung đã có không ít người, đều tập trung ở Chiêu Dương Điện. Trong điện phần lớn đều là cô nương trẻ tuổi, tóc mây vờn quanh, rực rỡ sắc màu, mỗi người đều ăn mặc chói lóa. Ngụy La và Lương Ngọc Dung vừa đi vào liền thấy ba người nổi bật nhất. Theo thứ tự là Cao Đan Dương và Cao Tình Dương, còn có Lý Tương. Cao Đan Dương cùng Cao Tình Dương cháu gái ruột của Trần Hoàng Hậu, phụ thân lại là Trấn Quốc Công. Bên cạnh đương nhiên có không ít người vây quanh. Bộ dáng hai người họ lại xinh đẹp. Hôm nay mặc trường sam ngũ sắc với sóng nước xanh ngượn đều cùng tay áo đính kim tuyến vàng, mắt ngọc mày ngài, cử chỉ đoan trang, đứng trong đám người có phần nổi bật, giống như sao vây quanh trăng. Lý Tương bên kia mặc váy ngắn màu hạnh thêu hoa mẫu đơn, đầu đội lồng châm bện tơ, hai bên cài hai cây châm kim thiền ngọc địa, một đối xứng nhau, quả nhiên rạng rỡ chói lọi. Nàng ta là nữ nhi của Cao Dương trưởng công chúa. Tất nhiên khinh thường mấy việc nịnh nọt này, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc không vui. Ngũ tiểu thư phủ An Lăng hầu Tần Cẩm Thư thấy sắc mặt nàng ta không tốt, liền gấp gáp tán thưởng cách ăn mặc của nàng ta đẹp mắt, lúc này sắc mặt Lý Tương mới tốt hơn một chút. Ngoại trừ ba người đó, Ngụy La còn thấy Hướng Vu Hướng Huyên đứng trước bình phong khảm tơ bạc. Lúc này hai người bọn họ còn chưa rạn nứt. Ngược lại quan hệ so với tỷ muội bình thường xem ra còn có chút thân cận. Ngụy La và Lương Ngọc Dung một trước một sau đi vào. Lý Tương thấy nàng đầu tiên, tất nhiên là bất mãn, cố ý nói to, sao ngươi cũng tới? Không có nghe thấy Trần Hoàng hậu mời ngươi, không phải là khách không mời đó chứ? Việc Ngụy La làm chủ trì cho lễ cập kê của Thiên Cơ công chúa không công bố ra ngoài, tất nhiên ở đây không có bao nhiêu người biết rõ. Trên thiếp mời không có tên Ngụy La cũng là bình thường, bởi vì nàng không dự lễ, nàng là người cài châm cho Triệu Lưu Ly. Ngụy La nhìn Lý Tương, còn chưa mở miệng, Thu Ma Ma mặc xiêm y bằng sa tanh màu xanh vàng từ trong đi ra, quỳ gối thi lễ với nàng, quy củ nói, tứ tiểu thư tới rồi, hoàng hậu nương nương mời ngài tới hậu điện chuẩn bị một chút, lễ cập kê của Thiên Cơ công chúa sắp bắt đầu. Sắc mặt Lý Tương cứng đờ, chợt trầm xuống. Ngụy La gật đầu, không thèm nhìn nàng ta, nói với Lương Ngọc Dung mấy tiếng, liền xoay người đi theo Thu Ma Ma vào hậu viện Chiêu Dương Điện, vòng qua vườn bách điểu, đi qua một hành lang dài là tới hậu điện. Hậu điện náo nhiệt hơn phía trước nhiều, cung nhân đi qua đi lại bận rộn chuẩn bị xiêm y và châm cài phát kê mà lát nữa Triệu Lưu Ly sẽ dùng, mỗi một thứ đều phải tinh tế hoàn mỹ, không cho phép có chút tì vết nào. Ngoại trừ cung nhân bên ngoài, Trần Hoàng hậu và phu nhân Trấn Quốc Công, dì của Triệu Lưu Ly cũng ở đây. Hai người nhìn thấy Ngụy La đến liền kêu nàng tới nói vài câu. Trần Hoàng hậu thấy nàng đã nhớ hết mọi chuyện, trong lòng vui mừng nói, đứa bé ngoan, thời gian này vất vả cho ngươi. Không lâu sau, một cung nữ mặc xiêm y màu hồng đưa tới cho Ngụy La một bộ xiêm y, quỳ gối hành lễ nói, hoàng hậu nương nương đã dặn dò, xiêm y này làm theo số đo của tứ tiểu thư, mời ngài thay. Ngụy La nhận lấy, đó là một bộ cung trang màu anh đào hoa văn song khoa vân nhã, đường may tỉ mỉ, dọc theo mép hai bên tay áo đều thêu tơ vàng, trang trọng hoa lệ. Nàng theo lời cung nữ đi ra sau bình phong tám phiến bằng ngà voi chạm trổ hoa văn sơn thủy, đem cung trang đặt trên bàn con, cúi đầu cởi dây kết tơ tằm ngũ sắc ngang hông xuống. Ngụy La đang muốn cởi đai lưng ra, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, Ngụy La cứng đờ, đang muốn xoay người, chợt thấy một đôi tay với khớp xương rõ ràng từ phía sau thò ra, giữ chặt hai tay nàng. Thân hình cao lớn tiến đến, rõ ràng là nam nhân. Ngụy La kinh ngạc mở to mắt, đang muốn gọi người, nam nhân lại nhanh hơn một bước che miệng nàng lại, cúi người ghé sát vào tai nàng xuýt một tiếng, giọng điệu giống như đang trấn an động vật nhỏ, đừng động, bản vương chỉ nói một hai câu với muội thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, vô công bất hưởng lộc. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Ngụy La cũng buông lỏng, mặc dù nghi hoặc, nhưng không kinh sợ như lúc đầu. Nàng biết rõ Triệu Giới sẽ không tổn thương nàng, hơn nữa chỗ này là Chiêu Dương Điện. Bên ngoài Bình Phong còn có Trần Hoàng Hậu và phu nhân Trấn Quốc Công, chắc hắn cũng sẽ không làm gì nàng. Nhưng tại sao Triệu Giới lại ở đây? Hắn muốn nói gì với nàng? Ngụy La chớp mắt mấy cái, xoay đầu tránh đi tay Triệu Giới, nghiêng đầu nhìn hắn, người này đúng là Triệu Giới. Nàng không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói, Tĩnh Vương ca ca tới đây làm gì, có lời gì không thể để lát nữa nói sao? Ngụy La vừa nói vừa đẩy tay Triệu Giới ra, trốn khỏi ngực hắn. Ở đây không phải chỗ nào khác, nếu bị người nhìn thấy, danh tiếng của hai người bọn họ đều sẽ không tốt. Triệu Giới mặc áo bào xanh đen thêu mãng xà, mang ngọc bội vòng màu xanh tím, thẳng tắp đứng bên cạnh nàng, càng lộ vẻ ngang tàng bất cần. Hà Tư Nguyệt vận một. Lúc này Triệu Giới cũng không ngăn cản hành động của nàng, mà để nàng tùy ý chui ra khỏi ngực hắn. Hẳn là cũng cố kỵ hoàn cảnh hiện tại, vừa nãy cũng chỉ nhẹ nhàng ôm nàng một cái, an ủi nỗi tương tư nhiều ngày không gặp nàng của hắn. Bây giờ Triệu Giới cong môi khẽ cười, nhìn nàng nói, nếu chọn nơi dễ nói chuyện, muội sẽ để ý tới ta sao? Ngụy La nghẹn họng, nhất thời không nói được lời nào. Triệu Giới nói không sai, nàng nhất định sẽ không để ý tới hắn. Mấy ngày trước nàng tới Chiêu Dương Điện học lễ nghi cho Lễ Cập Kê với Thu Ma Ma, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải Triệu Giới tới Chiêu Dương Điện. Lúc đó nàng ỷ có Hoàng hậu nương nương bên cạnh, đối với hắn khách khách khí khí, giữ khoảng cách nhất định. Triệu Giới nhiều lần muốn nói chuyện riêng với nàng, nàng đều giả vờ không biết. Nếu không nói chuyện với Trần Hoàng hậu thì đi theo bên cạnh Thu Ma Ma. Từ đó ánh mắt hắn nhìn nàng có chút không bình thường. Còn không bình thường chỗ nào, nàng suy nghĩ một chút. Giống hệt lúc con chó nhỏ mà Tam ca ca Ngụy Thường Huyền nuôi không thể ăn thịt. Ngụy La nàng tránh né hắn nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng tránh không được. Triệu Giới không buông tha chút biểu tình nào trên mặt nàng. Tiểu cô nương có lẽ cũng nghĩ như hắn, cánh môi mím lại, mãi cũng không nói gì. Hắn biết nàng còn nhỏ, những chuyện này cũng không nghĩ thông suốt được. Hắn vốn cũng không muốn để nàng biết sớm như vậy, chỉ có thể trách hôm đó nàng tỉnh quá sớm, không nên biết cũng đều đã biết. Ngụy La trốn tránh hắn, hắn chỉ có thể ép sát từng bước một, miễn cho nàng nhân lúc hắn không để ý liền chạy thật xa. Triệu Giới từ trong tay áo lấy ra một cây châm hoa mai hồ điệp quấn tơ vàng. Cây châm làm rất tinh xảo, trên đầu còn có con bướm quấn tơ vàng với hai cánh đang vỗ như muốn bay đi. Trên cánh bướm lại có 8 viên hồng ngọc và ngọc thạch, nhìn rất sống động. Thân bướm rũ xuống mấy hàng chỉ bạc, trên dây đính nhiều đóa hoa mai, rườm rà lại tỉ mỉ, vừa nhìn liền biết không phải đồ bình thường, không biết phải tốn bao nhiêu mới tạo được cây châm như vậy. Cây châm này lại có chút giống với cây châm hôm nay Lưu Ly sẽ mang trong Lễ Cập Kê, chỉ khác với cây châm của Triệu Lưu Ly là châm này có thêm vài viên đá quý màu xanh, dưới cánh hoa mai còn thêm lá xanh phụ trợ rất tinh xảo. Ngụy La mở to mắt nhìn Triệu Giới, sao Tĩnh Vương ca ca có thứ này? Hắn tiến lên, cắm nhẹ cây châm vào tóc mai mới được búi của nàng, nhìn, bướm trên cây châm rườm rà mỹ lệ, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần, đúng là đẹp mắt. Cây châm này là bản vương sai người ngoài cung chế tạo, tổng cộng có 2 cái, một cái tặng cho Lưu Ly coi như lễ vật, một cái giữ lại tặng cho muội. Ngụy La không khỏi kinh ngạc, khoan nói hắn tặng châm cho nàng có thích hợp hay không, chỉ nói cây châm này tinh xảo hơn nhiều so với cái của Lưu Ly, vậy mà hắn lại đem tặng cho nàng, thiên vị rõ ràng như vậy, thật không sao chứ? Ngụy La hỏi, ca ca đến là vì đưa muội cây châm này? Đuôi mày Triệu Giới nhếch lên, khẽ cười, nếu không thì là vì cái gì? Hắn nói xong, thấy sắc mặt tiểu cô nương có chút cổ quái, nhịn không được lại trêu chọc nàng, bản vương vốn dĩ mấy ngày trước đã tìm cơ hội tặng cho muội, đáng tiếc muội vẫn luôn tránh ta, ta muốn đưa cũng không có cách nào, đành phải trốn ở chỗ này mà chờ, chờ lúc muội thay xiêm y thì xuất hiện. Gò má Ngụy La phiếm hồng, không biết là bởi vì Triệu Giới nói tới việc nàng thay xiêm y, hay là vì nàng trốn hắn. Ngụy La lấy châm xuống, mím môi nói, sao Tĩnh Vương ca ca lại tặng muội cái này? Muội không muốn, vẫn là đại ca ca cầm về đi. Triệu Giới cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, cúi người đối mặt với nàng, mắt đối mắt, mũi đối mũi, vì sao không cần? Ngụy La cây ngay không sợ chết đứng nói, vô công bất hưởng lộc. Triệu Giới khàn giọng cười một cái, chọt chọt mũi nàng nói, ai nói muội không có công? Mấy ngày qua muội vì Lưu Ly ra vào trong cung, chẳng lẽ không phải công lao sao? Ngụy La suy nghĩ một chút, vẫn là không nguyện ý tiếp nhận, đó là chuyện giữa muội và Lưu Ly, cùng đại ca ca. Có quan hệ gì chứ? Triệu Giới ngắt lời nàng, bản vương là ca ca của Lưu Ly, tất nhiên sẽ thay nàng cảm ơn muội. Lý do này miễn cưỡng có thể chấp nhận, Ngụy La nàng không so đo với hắn. Ngụy La giãy cổ tay, vậy ca ca thả muội ra. Bọn họ đang nói chuyện, cung nữ sau tấm bình phong chờ một lúc lâu cũng không thấy nàng đi ra, nhịn không được lại gần gọi một tiếng, Ngụy tứ tiểu thư, ngài thay xiêm y xong chưa? Hoàng hậu nương nương đang chờ ngài. Ngụy La lập tức im lặng, mắt hạnh tròn vo nhìn Triệu Giới, môi hồng nhếch lên, ý bảo hắn im lặng rời đi. Nhưng Triệu Giới chẳng những không rời đi, ngược lại đụng lên môi nàng một cái. Hắn buông nàng ra, thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiểu cô nương, tức giận lại không dám lên tiếng, thật đáng yêu. Triệu Giới nhìn không được lại cúi đầu cắn môi nhỏ của nàng, ngậm vào trong miệng mà mút hai cái, vẫn có chút chưa thỏa mãn. Không phải hắn nói chỉ nói hai câu thôi sao? Bây giờ lại hôn nàng là tính làm gì? Ngụy La nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng cắn Triệu Giới, hắn đã đứng dậy, buông nàng ra. Ngoài tấm bình phong truyền tới tiếng bước chân, thanh âm hình như không phải chỉ của một người. Giọng của cung nữ lại vang lên lần nữa, cũng không phải nói với nàng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Trần hoàng hậu và phu nhân Trấn Quốc công cùng nhau tới, hỏi, A La, chưa thay xong xiêm y sao? Bản cung muốn nhìn qua một chút. Cung nữ lắc đầu nói, nô tỳ vừa mới hỏi qua, Ngụy tứ tiểu thư không trả lời, chắc còn chưa thay xong. Trần hoàng hậu nghe ra bên trong chỉ có mình Ngụy La, nhịn không được nhìn cung nữ một cái, không hài lòng hỏi, sao ngươi không vào hầu hạ, đứng lì ở đây trang trí sao? Cung nữ thấy hoàng hậu tức giận, liền quỳ xuống không ngừng nhận lỗi, là nô tỳ sơ suất, nương nương thứ tội, nô tỳ đi vào hầu hạ Ngụy tiểu thư. Trần hoàng hậu xua tay nói, thôi, để bản cung tự vào xem sao. Nói xong, Trần hoàng hậu cất bước đi vòng qua tấm bình phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, cần một câu trả lời hợp lý. Phía sau tấm bình phong tám phiến bằng ngà voi chạm trổ hoa văn sơn thủy. Tiểu cô nương sắp mặc xong xiêm y cho tử tế, cung trang màu anh đào thêu tơ họa tiết xong khoa vân nhạn mặc trên người nàng không những không lộ vẻ trang trọng quá mức, ngược lại càng thêm mỹ lệ. Bộ dáng Ngụy La thường ngày vốn đẹp mắt, lần đầu mặc xiêm y được đặc chế như vậy, vốn Trần Hoàng hậu còn có chút lo lắng không biết có hợp hay không. Bây giờ thấy vậy lập tức yên tâm. Ngụy La cầm trong tay giải lụa choàng màu trắng ngà làm từ lụa hương vân một, đang muốn quấn lên khuỷu tay, ngẩng đầu liền thấy Trần Hoàng hậu và phu nhân Trấn Quốc công cùng nhau đi tới, liền quỳ gối hành lễ nói, Hoàng hậu nương nương. Trần Hoàng hậu tiến lên đỡ lấy hai tay Ngụy La, kêu nàng miễn lễ, hài lòng nhìn nàng một lần từ trên xuống dưới, cười híp mắt nói, mặc xiêm y mất nhiều thời gian như vậy, bản cung còn tưởng ngươi mặc không vừa, xem ra là ta nghĩ nhiều, nhìn vào rất được đúng không? Cung trang màu sắc rực rỡ, chi tiết tỉ mỉ, càng làm gương mặt tươi sáng của Ngụy La trở nên nổi bật, mắt phượng long lanh, giống như búp bê được mài giũa, không chỗ nào không tinh xảo. Ngay cả phu nhân Trấn Quốc công đi cùng Trần Hoàng hậu cũng nhìn nhiều mấy lần, tán dương, quả thực là người xinh đẹp. Gương mặt Ngụy La ngượng ngùng, bàn tay âm thầm siết chặt lấy cây châm đang cầm trong tay áo, hổ thẹn nói, khiến nương nương đợi lâu, dân nữ mới mặc lần đầu nên tốn nhiều thời gian một chút. Thực ra Trần Hoàng hậu cũng không sốt ruột, bà chỉ lo lắng Ngụy La gặp phải phiền toái gì thôi. Bây giờ thấy nàng yên bình vô sự, yên tâm nói, không có gì đáng ngại, ngươi cứ từ từ mặc. bản cung ra ngoài đợi. Ngụy La gật đầu. Sau khi Trần Hoàng hậu và phu nhân Trấn Quốc công rời khỏi, Ngụy La mới thở phào một cái. Lúc nàng nghe thấy thanh âm của Trần Hoàng hậu, thiếu chút nữa đã bị hù tới kêu lên thành tiếng. Cũng may còn kịp, Triệu Giới từ sau vách ngăn lụa rời đi, nàng lại vội vàng thay đổi xiêm y. Lúc này Trần Hoàng hậu mới vào tới. Cây châm Triệu Giới tặng bị Ngụy La vô thức giấu vào trong tay áo, nàng không muốn để người khác biết. Cây châm này và cây châm của Triệu Lưu Ly quá giống nhau, của Lưu Ly là do Triệu Giới tặng, người khác nếu thấy nàng cũng có nó, không khó đoán ra cũng là do Triệu Giới tặng. Bây giờ nàng là cô nương chưa xuất giá, không cần nói gì khác, chỉ cần trên người có đồ vật nam nhân đưa sẽ không tốt cho thanh danh của nàng. Nghĩ tới Triệu Giới, Ngụy La không tự chủ nhớ tới Tống Huy. Cho dù nàng và Triệu Giới như thế nào đi nữa, hôn ước giữa nàng và Tống Huy cũng nên có kết thúc. Nàng không thích Tống Huy, cũng không thể gả cho hắn, tiếp tục kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Dù sao kể từ sau khi trùng sinh, nàng đã không nghĩ tới việc trở thành thê tử của hắn. Qua mấy năm chung đụng, thành kiến của nàng với Tống Huy cũng không còn bao nhiêu. Hắn đối tốt với nàng là thật tâm thật ý. Cho dù nàng không biết tại sao đời trước Tống Huy và Ngụy Tranh lại định hôn, ít nhất đời này hắn toàn tâm toàn ý làm Tống Huy ca ca của nàng. Đáng tiếc, nàng trước sau đều không có tình yêu nam nữ với hắn, cho dù tốt thế nào, tâm cũng không thay đổi được. Ngụy La nghĩ ngợi lung tung, màn trắng chỗ vách tường lại bị vén lên, có người từ sau tấm bình phong đi ra. Cung nữ mặc xiêm y màu hồng vừa mới bị Trần Hoàng hậu cửa trách một trận, lúc này không dám qua loa, cung kính dẫn nàng tới trước bàn trang điểm bằng gỗ liêm mạ vàng, để Ngụy La ngồi xuống, giúp nàng chải đầu vấn tóc. Không lâu sau liền vấn xong một kiểu song hoàn vọng tiên, 2, cài lên hoa điền, 3, hoa văn bảo tướng và châm ngọc thiền kim tước, 4, lại đeo thêm khuyên tai lồng đèn khảm ngọc lung linh, lúc này mới coi như thỏa đáng. Ngụy La đang muốn đứng lên, cung nữ Vân Tử bên cạnh Triệu Lưu Ly đến nói: "Ngụy tiểu thư, công chúa điện hạ mời ngài đi qua một chuyến." Ngụy La nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?" Vân Tử lắc lắc đầu. Ngụy La để lược bí xuống, đứng dậy theo Vân Tử đi vào noãn các. 5. Triệu Lưu Ly vừa mới tắm rửa xong, lúc này đang khoác trường sam mỏng màu hồng cánh sen, nàng ấy ngồi trên giường, không cho ai tới gần. Hốc mắt phiếm hồng giống như đang hờn dỗi. Ngụy La tiến lên hỏi, lúc này mới biết được Triệu Lưu Ly cãi nhau với Dương Trần nên khó chịu. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tác. Hôm nay là sinh thần 15 tuổi của nàng ấy cũng không có yêu cầu gì quá, chỉ muốn Dương Trần bồi bên cạnh mà thôi. Nhưng tên đầu gỗ kia, cả buổi sáng tới giờ cũng không thấy mặt, không biết đi nơi nào, vừa mới trở về. Ngay cả một câu cũng không nói với Triệu Lưu Ly, xoay người gấp gáp đi lo chuyện khác. Dương Trần có gì mà gấp gáp? Chuyện trọng yếu nhất của hắn không phải bảo vệ Triệu Lưu Ly nàng sao? Triệu Lưu Ly vừa phồng má vừa nói. Ta tức giận. Ngụy La giờ khóc giờ cười, Lễ Cập Kê ở ngay trước mắt, còn lo lắng tức giận không đâu gì chứ. Nàng đành dỗ Triệu Lưu Ly trước, để nàng ấy ngoan ngoãn thay xiêm y, vấn tóc. Chờ sau khi Lễ Cập Kê kết thúc rồi tức giận với Dương Trần cũng không muộn. Ngụy La tốn không ít miệng lưỡi, cũng may Triệu Lưu Ly không phải cô nương thích gây sự. Nàng ấy oán hận xong, mặc dù mất hứng, nhưng cũng không dở tính, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận thay đồ cho buổi lễ. Từ trong phòng đi ra, ở khúc quanh, Ngụy La nghe được đối thoại của Trần Hoàng hậu và một người nữa ở phía trước. Trần Hoàng hậu gọi đối phương là Ôn phu nhân. Ngụy La suy nghĩ một lát, hôm nay các mệnh phủ phu nhân có mặt chỉ có phu nhân định quốc công là họ Ôn. Các nàng nói chuyện ở chỗ này là có gì quan trọng sao? Ngụy La vô thức dừng chân, nghe thấy thanh âm của Trần Hoàng hậu. Nếu bản cung nhớ không lầm, tam công tử của quý phủ năm nay 18 rồi. Ôn thị cung kính khiêm nhường nói, nương nương nhớ không sai, Huân Nhi đầu năm nay mới vừa tròn 18. Trần Hoàng hậu ừ một tiếng, từ tốn nói, ta nhớ đứa nhỏ này khiêm tốn nhã nhặn lại biết lễ nghĩa, cởi mở rộng lượng, tuấn tú lịch sự, lại có tài, chắc là rất được các cô nương yêu mến đi. Ôn thị nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lại, không sợ hoàng hậu nương nương chê cười. Tính tình Huân Nhi cổ quái, không thích tiếp xúc với các cô nương, bây giờ ngay cả một mối hôn sự cũng chưa định ra được. Trần hoàng hậu a một tiếng, nghi hoặc hỏi, bản cung nhớ trước đây hắn rất hoạt bát, còn tới Chiêu Dương điện mấy lần, khi đó chơi với Lưu Ly cũng không tệ, lúc nào thì lại cổ quái. Ôn thị lại nói, nương nương có điều không biết. Câu nói kế tiếp Ngụy La không nghe nữa, nàng xoay người đi theo một đường khác về hậu điện. Ý tứ trong lời Trần hoàng hậu vô cùng rõ ràng, Triệu Lưu Ly đã cập kê, nhiều nhất 1-2 năm nữa sẽ xuất giá. Trần hoàng hậu còn chưa biết quan hệ giữa Triệu Lưu Ly và Dương Trần, cho dù biết rõ, cũng sẽ không đồng ý gả nữ nhi bảo bối cho một thị vệ. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, Trần hoàng hậu chọn chúng tam công tử của phủ Định Quốc công, Cao Tụng Huân, nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ chuẩn bị chuyện chung thân cho bọn họ. Cho dù không phải Cao Tụng Huân, cũng sẽ là một công tử thế gia khác. Không biết kết quả cuối cùng của Triệu Lưu Ly và Dương Trần thế nào. Ngụy La đi về hậu điện, đang băn khoăn suy nghĩ, vừa vặn thấy Lý Tương từ bên trong đi ra. Hai người gặp nhau ở cửa, Lý Tương nghiêng đầu liếc nhìn nàng, ánh mắt khiêu khích, trên môi còn cười giống như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Ngụy La nhíu mày, nàng không hiểu vì sao Lý Tương lại ở đây, lúc này không phải nàng ta nên ở tiền điện sao? Nhưng Ngụy La không nghĩ nhiều, bởi vì cung nữ cầm hộp tử đàn khắc hoa mai mạ vàng, đưa cho nàng. Ngụy tiểu thư, kê lễ đã bắt đầu, ngài đến tiền điện thôi. Ngụy La gật gật đầu, nhận lấy cái hộp. Trong hộp là cây châm dùng trong lễ cập kê của Triệu Lưu Ly hôm nay, rất giống cái của Triệu Giới tặng cho nàng, bướm tơ vàng và hoa mai. Nàng đã nhìn thấy nhiều lần, lần này cũng không mở ra xem bên trong mà trực tiếp đi tới tiền viện. Trong Chiêu Dương điện, Trần hoàng hậu đứng trước giường ngọc của Triệu Lưu Ly, phía dưới là Triệu Lưu Ly một thân xiêm y hoa lệ, hai bên là mệnh phụ và quý nữ tới dự lễ. Triệu Lưu Ly quỳ trên đệm quỳ màu đỏ nhung, hai tay hành lễ với Trần hoàng hậu. Kê lễ có tổng cộng 3 bước, một là mở châm, hai là cài châm, ba là đội mũ châm, 6. Ngụy La đứng ở một bên, chờ sau khi xong bước đầu tiên sẽ cài châm lên tóc cho Triệu Lưu Ly. Ai ngờ nàng vừa mở hộp ra nhìn, trên châm vốn có 2 con bướm tơ vàng, bây giờ lại thiếu mất 1 con. Chỉ còn lại 1 con bướm trơ trọi trên cây châm, mất giá thảm hại. 1 con bướm nữa đâu? Ngụy La nhớ hôm qua lúc nàng đến xem nó vẫn còn tốt, hôm nay vẫn nằm ở trong hộp, không có ai động tới. Sao lại thiếu mất 1 con? Cây châm này tuyệt đối không thể cài lên đầu Triệu Lưu Ly. Trần hoàng hậu chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra khác thường. Trần hoàng hậu coi trọng kê lễ như vậy, nàng làm ra chuyện sơ suất gì, không chỉ làm nhục mặt mũi hoàng thất, còn khiến Trần hoàng hậu bất mãn với nàng. Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn, vậy là có ai đó muốn hại nàng. Ngụy La nhớ tới lúc nãy gặp Lý Tương ở cửa hậu viện, nàng liếc mắt nhìn nàng ta. Chỉ thấy Lý Tương cũng nhìn nàng, vẻ mặt vui vẻ châm biếm, khóe môi nhếch lên, rất có bộ dáng như xem kịch vui. Ngụy La rũ mắt, ánh mắt trầm xuống, đại khái cũng đoán ra việc gì rồi. Bước đầu đã xong, chỉ còn chờ nàng tiến lên cài châm cho Triệu Lưu Ly. Thu Ma Ma nháy mắt với Ngụy La, nàng ổn định tinh thần, giơ tay lên, mặt không biến sắc đem cây châm Triệu Giới tặng nàng bỏ vào trong hộp, thay cho cây châm của Lưu Ly. Cũng may chỗ nàng đứng khó nhìn thấy, không ai chú ý tới động tác của nàng. Ngụy La đi lên hành lễ với Trần hoàng hậu, lại đứng dậy nửa quỳ đi tới trước mặt Triệu Lưu Ly, cầm cây châm bướm tơ vàng trên nền lụa đỏ thẳm lên cài trên búi tóc của nàng ấy. Triệu Lưu Ly nhìn cây châm kia một cái, trong phút chốc kinh ngạc mở to mắt, thấp giọng nói, "A La." Ngụy La nhẹ nhàng xuýt một cái, cái gì cũng không nói, đứng dậy đi về chỗ của mình. Cây châm của nàng và châm của Triệu Lưu Ly cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ có một vài chỗ bất đồng rất nhỏ, về cơ bản nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy khác biệt. Trần hoàng hậu đứng ở chỗ cao, nếu không tỉ mỉ quan sát, tự nhiên cũng không nhìn ra. Lúc Ngụy La đi về chỗ liền bắt gặp ánh mắt của Lý Tương, quả nhiên trên mặt nàng ta tràn ngập vẻ không tin được, vừa tức giận vừa không cam lòng trừng mắt nhìn nàng. Hẳn là nghĩ không ra vì sao nàng lại có thể đổi lại một cây châm giống y như đúc. Kê Lễ còn chưa kết thúc, Ngụy La đã trở về hậu điện. Nàng muốn hỏi cung nhân có thấy ai chạm qua hộp châm không, lại thấy Triệu Giới đứng ở cửa, đôi mắt đen nhìn nàng, hiển nhiên là chờ lâu rồi. Bước chân Ngụy La khựng lại một chút, cuối cùng cũng đi tới trước mặt Triệu Giới. Hắn nhìn hộp tử đàn trong tay nàng, lại nhìn nàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, vì sao đem cây châm bản vương tặng muội cài cho Lưu Ly? Quả nhiên Triệu Giới thấy được, cho nên mới đợi nàng ở đây, muốn nàng cho hắn một cái công đạo sao? Ngụy La không muốn để Triệu Giới hiểu lầm, đành phải mở hộp ra cho hắn xem cây châm ở bên trong. Châm của Lưu Ly không biết bị ai làm hư, thiếu mất một con bướm. Nếu muội không dùng cây châm đó thay thế, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ nổi giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, tự cầm đá đập chân mình. Cây châm nằm trên dải lụa đỏ thẳm, hai con bướm bị lực tác động mà gãy mất một con, vết tích rất rõ ràng, nhìn lướt qua liền có thể nhận ra. Sắc mặt Triệu Giới trầm xuống, cầm lên hỏi, là ai làm hư? Ngụy La dừng một chút, chợt lắc đầu nói không rõ. Nàng vốn muốn nói tên Lý Tương gia, nhưng nghĩ lại, sự tình còn chưa được kiểm chứng, tùy tiện nói ra tên nàng ta cũng không tốt. Lỡ như nàng ta hỏi nàng có chứng cứ gì xác thực, nàng lại nói dựa vào trực giác, như vậy chẳng phải quá sơ suất hay sao? Nàng phải tìm được chứng cứ xác thực, đến lúc đó không để cho Lý Tương có cơ hội vặn lại. Triệu Giới đi cùng Ngụy La vào trong điện, gọi cung nữ thái giám hầu hạ trong điện tới, ném cái hộp tới trước mặt mọi người, sắc mặt nghiêm trọng hỏi, đây là chuyện gì? Cung nữ thái giám trong điện đều không biết chuyện gì, mọi người nhìn nhau, còn tưởng là sai sót trong Kê Lễ của Thiên Cơ công chúa. Một đám người mặt xám như tro, vội vàng quỳ trên mặt đất nhận tội, nô tài không biết. Tĩnh Vương điện hạ minh xét. Sắc mặt Triệu Giới không dịu đi chút nào, ngược lại càng thêm lạnh lùng, ngay cả một cây châm cũng không trông coi được, lưu các ngươi lại có tác dụng gì? Mọi người nghe vậy, ai cũng hoảng sợ kêu la oan uổng, dập đầu cầu xin tha thứ. Hỏi như vậy cũng không phải là biện pháp hay, cũng không thể giết hết bọn họ cho hả giận. Bởi làm như vậy, không những không tìm được đầu sỏ, ngược lại còn tiện nghi cho Lý Tương. Ngụy La suy nghĩ một chút, gọi cung nữ đưa hộp nữ trang cho nàng vào hỏi một lần, lúc ta rời đi, có ai chạm vào hộp này không? Hoặc là có ai tới đây không? Cung nữ giống như kiếm được cho mình một con đường sống, nghiêm túc suy nghĩ lại một lần, thành thật nói, nô tỳ không thấy ai chạm vào hộp. Nhưng Thiên Kim phủ Nhữ Dương Vương và Nhị tiểu thư phủ Trấn Quốc công có tới đây một lần. Lý Tương và Cao Tình Dương. Cao Tình Dương không thù không oán với nàng, sẽ không cố ý hại nàng. Lý Tương thì khó nói, đại khái nàng ta cũng ước gì nàng bị xấu mặt, sau đó bị Trần Hoàng hậu giáng tội. Đáng tiếc Lý Tương thiên tính vạn tính cũng không tính được việc Triệu Giới tặng cho nàng một cây châm giống với cây châm bị gãy như vậy. Nhớ tới cây châm kia, trong lòng Ngụy La mơ hồ có chút không nỡ. Những thứ khác không nói, nàng thật sự thích cây châm đó, thật sự rất đẹp nha. Nếu thật do Lý Tương làm, nàng nhất định không tha cho nàng ta. Ngụy La suy nghĩ một lát, quyết định sẽ mình tự giải quyết chuyện này. Nàng không để Triệu Giới nhúng tay vào, bởi vì Triệu Giới là nam nhân, chiến trường của hắn là quan trường, đó mới là chỗ để hắn thi triển quyền cước. Nếu đến cả chiến trường của nữ nhân cũng dây dưa tới hắn, vậy thì có vẻ không phóng khoáng. Hơn nữa nàng cũng có chủ ý của mình, nàng phải khiến Lý Tương tự cầm đá đập chân mình.